Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 326, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ không biết Phó Việt lấy tiền từ đâu ra. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Hoa Vũ chỉ để lại phí sinh hoạt, còn lại dùng để mua sách hết. Thiếu niên phản diện bước vào con đường. Em gái hắn, cầm dao, uy hiếp hắn một cách vừa hung dữ vừa tàn nhẫn. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải học bù. Anh còn dám không báo gì đã chạy. Em sẽ giết chết anh. Phó Việt ném sách lên sofa. Không để ý Hoa Vũ, đi thẳng về phòng ngủ. Hoa Vũ mang theo cuốn sách giáo khoa cấp 2 cô đã lật ra. Đi tìm Phó Việt. Phó Việt ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường. Điểm sáng màu đỏ tươi cứ sáng sáng tối tối. Sương khói lượn lờ, làm mờ đi bóng dáng của thiếu niên. Hoa Vũ nhíu mày, đi qua mở cửa sổ, lấy thứ trong tay Phó Việt ra, đứng bên cạnh dập tắt. Gió lạnh từ cửa sổ tràn vào, thổi qua gương mặt lạnh lùng của Phó Việt. Đầu óc mơ hồ dường như cũng tỉnh táo hơn không ít. Hắn ngửa đầu nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh mình, hơi không kiên nhẫn. Em quản quá nhiều. Hoa Vũ khoanh tay, cười một tiếng, khí lạnh dừng bên tai hắn. Vậy sao hôm nay anh lại gọi điện cho em? Cái đáp án này, lúc trước Hoa Vũ đã từng nói. Hắn muốn dãy dụa thêm một chút, phát ra tín hiệu cầu cứu cuối cùng. Hoa Vũ khom lưng, dựa vào mép giường, đối diện với cặp mắt đen nhánh của Phó Việt. Nếu anh đã cầu cứu em đây sẽ lập tức cứu anh. Nếu anh đã cầu cứu em đây sẽ lập tức cứu anh. Đầu ngón tay Phó Việt hơi co lại một chút, làn da bị gió lạnh thổi có hơi cứng đờ, lại bỗng như rơi xuống đống lửa, nhiễm hơi ấm nóng rực. Tôi có hơi hối hận. Muộn rồi. Hoa Vũ thô lỗ kéo hắn dậy, mở đèn, ném sách giáo khoa lên người hắn. Phó Việt cầm sách giáo khoa, khóe miệng nhịn không được mà run run. Cũng không đến mức phải đưa cho hắn sách giáo khoa cấp 2 chứ. Phòng của Phó Việt không có bàn phù hợp để học tập. Hắn bị bắt chuyển qua phòng của Hoa Vũ. Ngồi trước bàn được 3 phút, Phó Việt đã muốn đứng dậy rời đi. Hoa Vũ mặt không cảm xúc ấn hắn lại. Sau khi cuốn sách giáo khoa được viết đầy những ký tự nguệch ngoạc cầu thả dưới đèn dây tóc, Phó Việt kháng cự. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà em vẫn còn có tâm trạng giảng bài à? Trời sập, em cũng còn tâm trạng giảng bài cho anh. Hoa Vũ cười lạnh. Một việc nhỏ cũng không giáng được. Chỉ bằng anh như vậy mà còn muốn làm người phán xử. Phó Việt, tôi không có tâm trạng. Đột nhiên Phó Việt nhìn thấy con dao được đặt ở bên cạnh. Hắn buông tay đang khoanh ở trước ngực ra. Cầm bút trên bàn lên. Kéo sách đến trước người. Kiến thức cấp 2 đối với Phó Việt có chỉ số thông minh không thấp mà nói, cũng không khó, chủ yếu là phải xem hắn có chịu học hay không. Hôm sau, tối hôm qua Phó Việt bị nhét đầy đề vào đầu, tỉnh lại cũng cảm thấy như trần nhà tràn ngập chữ và số. Hắn nhìn đồng hồ, nằm vài giây, xoay người dậy. Phó Việt thay quần áo xong chuẩn bị ra cửa. Cửa phòng ngủ đối diện đột nhiên mở ra. Đầu tóc cô gái nhỏ lộn xộn, nhìn hắn một cách sâu xa. Anh làm gì vậy? Mua bữa sáng. Hôm nay thứ hai, phải đi học. Biết rồi. Phó Việt hơi phiền, trong giọng nói đều chứa đầy sự nóng nảy. Tôi lại không phải tù nhân của em. Mấy buổi sáng sớm trước đấy cô cũng không chặn mình mà. Gương mặt Phó Việt tràn đầy sự mất kiên nhẫn mà rời nhà. Bước nhanh xuống lầu, đón gió lạnh buổi sáng sớm. Đi về phía trạm xe buýt nơi xa. Trạm xe buýt chìm trong màn sương mông lung, đã có không ít người đi làm sớm đang chờ. Ánh đèn mờ nhạt ngừng xung quanh bọn họ, kéo hình bóng bọn họ thành vô cùng thon dài. Xe buýt chậm rãi chạy từ đường phố còn được coi là vắng vẻ. Mọi người bắt đầu lao xao, lục tục lên xe, cửa xe dần dần đóng lại. Phó Việt nhìn chiếc xe buýt biến mất giữa làn sương mù. Hắn xoay người trở về, tới tiệm ăn sáng dưới lầu. Bánh bao, muốn nhân gì, cô thích ăn nhân gì? Phó Việt hồi tưởng lại, không nhớ được, hình như cô không phải quá kén ăn. Trước đó cô cũng lấy tiền từ chỗ hắn rồi tự giải quyết. Phó Việt mua đại cho cô giống mình. Xách lên lầu, cửa phòng ngủ mở hé. Đứa em gái kia của hắn còn đang chùm chăn chưa dậy. Từ cửa chỉ có thể thấy cái đầu bông xù. Phó Việt có lẽ là ngứa mắt. Đá cửa, dậy đi. Hoa Vũ chỉ là muốn nằm một lúc. Không ngủ, cô ngẩng đầu. Anh đá thêm vài cái là chúng ta có thể đổi cửa mới đấy. Anh có tiền không? Cái nhà này đã cũ nát lắm rồi. Rất nhiều đồ vật đều trong trạng thái sắp hỏng. Dùng không cẩn thận liền sẽ xuất ngũ. Phó Việt không có tiền. Rời xa cửa phòng, trở lại phòng ăn. Hoa Vũ mặc xong quần áo đi ra ngoài. Thấy bữa sáng trên bàn. Có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cảnh giác nói. Anh đừng tưởng rằng hối lộ em. Em sẽ không để anh phải học bù. Mặt Phó Việt không biểu tình hỏi. Ăn không? Hoa Vũ, ăn. Phó Việt cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành. Đặt bên chỗ cô ngồi. Hai mắt Hoa Vũ nhìn hắn. Kéo ghế ra ngồi xuống. Bánh bao của nhà này không mới lắm. Nhà ở phố bên cạnh ăn ngon hơn. Ánh mắt Phó Việt không tốt nhìn cô. Có ăn là tốt rồi. Em còn soi mói. Hoa Vũ rất thức thời. Nhưng mà nể tình anh trai mua. Em đành miễn cưỡng ăn hết vậy. Phó Việt cắn ống hút. Uống vài ngụm sữa đậu nành. Hắn đột nhiên hỏi. Em cảm thấy thành tích của tôi tốt. Là có thể thay đổi hiện trạng. Chúng ta sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy. Lại có thể thay đổi bao nhiêu? Không gian nhỏ hẹp này. Giống như một cái lồng chim. Luôn cho rằng có thể phá lồng bay ra. Nhưng là bên ngoài lại có một cái lồng chim lớn hơn nữa. Bọn họ là những chú chim non được sinh ra ở trong đầm lầy. Đôi cánh bị gãy. Bọn họ chỉ có thể ngày càng lún sâu. Vĩnh viễn ở lại trong đầm lầy. Học thêm chút kiến thức. Ít nhất thì khi làm chuyện xấu. Sẽ không dễ bị người khác bắt như vậy. Trở thành một nhân tài với chỉ số thông minh cao nhưng không được hoan nghênh. Vẫn tốt hơn là làm một tên đồ tể ngu ngốc mà. Đây là lý do em để tôi học bù. Em bù cái nội dung gì vậy? Phó Việt cảm thấy không nên lo lắng cho bản thân. Hẳn là nên lo lắng đứa em gái này của hắn. Em có oán hận bọn họ không? Ai? Ba tôi với mẹ em. Cho em một môi trường phát triển như vậy. Em oán hận bọn họ không? Cái gia đình chắp vá này của họ rách nát tung tóe. Việc xấu đầy rẫy. Môi trường phát triển rất ác liệt. Hoa Vũ cũng cảm thấy môi trường làm việc như vậy rất khó chịu. Nhưng có cách nào đâu. Nhưng việc này đã là kết cục đã định. Oán hận thì có thể thay đổi được gì? Cuộc sống đã qua không thể quay lại. Cũng không thể hối hận. Thứ chúng ta có thể thay đổi chỉ có tương lai. Cô gái nhỏ nắm chặt tay. Thanh âm cao lên vài tông. Tương lai nằm trong tay chúng ta. Phó Việt nhìn vẻ kiên định trên mặt cô gái nhỏ đối diện. Khóe môi khẽ cong, chậm rãi cười ra tiếng. Hoa Vũ nhíu mày, anh cười cái gì? Tuổi còn nhỏ, ở đâu ra lắm triết lý sống thế? Tuổi không thể đại biểu thứ gì hết. Hoa Vũ hừ nhẹ một tiếng. Em chính là thần đồng. Thần đồng, tôi thấy em không phải người luôn cơ. Đáy lòng Phó Việt có nghi ngờ như vậy. Nhưng hắn cũng không để tâm. Người đối diện là ai? Có liên quan gì đâu? Còn có thể tệ hơn bây giờ sao? Thần đồng ăn sáng xong. Về phòng đi chuẩn bị sách vở. Phó Việt rất cạn lời. Nhưng lại không thể không thu dọn bàn. Cách chương.